Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 50. Giải quyết, đây là, Harry ngốc xem trong tay màu bạc lợi kiếm, có chút không tìm được manh mối, mà Harry chính kinh ngạc thời khắc, lại nghe thấy Dumbledore âm thanh nói rằng, Harry, ngươi có thể đem Gryffindor bảo kiếm cho ta không? Gryffindor bảo kiếm. Trong truyền thuyết Hogwarts bốn bá chủ một trong Gryffindor lưu lại thần kỳ ma pháp vật phẩm. Harry càng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời đáy lòng điểm khả nghi bộc phát. Vì sao phân viện mũ bên trong có thể rút ra Gryffindor bảo kiếm? Đương nhiên có thể, giáo sư, nhưng ta muốn làm sao đem Gryffindor bảo kiếm đưa đến trong tay ngươi? Harry phạm vào khó. Hạ Nhiên nghe được hai người đối thoại âm thanh, nhất thời tranh thủ quay đầu đi nhìn Harry vật trong tay một chút. Ánh bạc lấp lánh lợi kiếm, hắc ám trong hoàn cảnh trái lại càng có vẻ mỹ lệ. Óng ánh, hầu như gọi người không thể rời đi tầm mắt, đặc biệt là cái kia một thanh ngân kiếm còn ở Hạ Nhiên trong mắt tồn tại một loại khác phi thường. Mạnh mẽ giá trị. Lại một cái tràn ngập nguyên lực điểm số đặc thù ma pháp vật phẩm. Hạ Nhiên rất khó khăn mới thu hồi tầm mắt chăm chú với xà quái trên người. Hết hạn cho tới bây giờ, hắn tổng cộng liền hấp thu Ravenswap mũ miệng này một cái đặc thù ma pháp vật phẩm bên trong nguyên. Lực điểm số, phân viện mũ nguyên lực điểm số tuy nhiều, nhưng có nhất định linh trí. Mà hấp thu nguyên lực điểm số là sẽ đối với ma pháp vật phẩm tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Vì lẽ đó Hạ Nhiên không dám đối với phân viện mũ duỗi ra hấp thu nguyên lực điểm số hai tay. Gryffindor bảo kiếm nhưng không linh trí. Khả năng trừ hiện tại tình huống này cần dùng đến bên ngoài. Cái khác thời gian cũng đều là chưa dùng tới. Hắn cho dù bí mật hấp thu Gryffindor bảo kiếm bên trong nguyên lực điểm số, Dumbledore nghĩ đến cũng phát hiện không là cái gì. Có điều hiện tại thời cơ không được. Hạ Nhiên khắc chế chính mình sử dụng triệu hoán chú kích động. Tuy là đại khái tỷ lệ triệu hoán chú đối với Gryffindor bảo kiếm loại này đặc thù ma pháp vật phẩm vô hiệu, Fox sẽ hỗ trợ. Dumbledore âm thanh tương đối nhẹ nhàng sung sướng. Phượng Hoàng Fox móng vuốt từ Harry trong tay bắt đi ngân kiếm. Mỹ lệ cánh chim nhẹ chấn, liền đem Gryffindor bảo kiếm đưa đến Dumbledore trong tay, chợt Phượng Hoàng một cái xoay quanh, chui vào trong bóng tối không gặp bóng người. Dumbledore nắm chặt Gryffindor bảo kiếm, vung tay phải lên ma trường, 7, 8 cây thô trụ đá lớn con nhốt lại xà quái, cũng gõ đến xà quái đầu óc choáng váng. Hạ Nhiên nhân cơ hội hướng về xà quái phóng ra hôn mê chú. Mau tránh ra, và nát những kia trụ đá, dùng ngươi cường tráng thân thể. Harry nghe thấy Riddle lo lắng xà ngữ pá sô tăng, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, xà quái kháng tính cho dù tốt, nhưng liên tiếp chịu đựng Hạ Nhiên mười mấy đạo hôn mê chú. Vẫn là chịu đến ảnh hưởng rất lớn, ngất ngất ngây ngây. Lại như một cái uống rượu say người như thế. Khá lắm, Hạ Nhiên, Dumbledore im lặng thi pháp, cho mình gây nhẹ nhàng thần chú, nhẹ nhàng xảo xảo liền vượt qua cái kia mấy cây trụ đá. Nhắm ngay xà quái bẹp đầu chính là chém xuống một kiếm. Dầm xà quái đầu trực tiếp bị Dumbledore dùng Gryffindor bảo kiếm tước mất một khối. Máu đen không cần tiền phun ra. Dumbledore cho mình niệm phòng hộ thần chú, cách trở máu đen nhiễm đến trên người hắn, cũng phòng ngừa xà quái cuối cùng răng nọc đâm xuyên thân thể của hắn. Đùng, xà quái cuối cùng vẫn là vô lực ngã xuống, đuôi vặn vẹo bàn động mấy lần, có thể cuối cùng vẫn là trở nên tĩnh mịch, nó chết ở Dumbledore trong tay, Gryffindor bảo kiếm dưới kiếm. Ta nghĩ chuyện này là đến lúc kết thúc. Dumbledore một tay cầm ma trượng, một tay nắm chặt Gryffindor bảo kiếm, mặt hướng Riddle thân ảnh mơ hồ nghiêm nghị nói rằng, ngươi cho rằng ta là chân chính sinh mệnh sao? Dumbledore, Riddle cơ tiếu nói rằng, ta đoạn này linh hồn vật dẫn. Hắn một câu nói còn chưa dứt lời, bỗng dưng biểu hiện cứng đờ. Con người đều trong nháy mắt phóng to. Lạch cạch, Phượng Hoàng Fox cầm lấy một cái nhật ký bản bỏ vào Dumbledore dưới chân. Riddle ánh mắt theo nhật ký bản không ngừng di động. Hạ nhiên biết vậy thì là Voldemort một đoạn này mảnh vụn linh hồn vật dẫn. Do hấp thu Ginny quá nhiều sức sống mà hiện ra ngoại giới. Gặp lại, Tom, Dumbledore giơ lên thật cao trong tay ngân kiếm. Đột nhiên thẳng tắp xuyên rơi xuống mặt đất. A, trong mật thất rộng mở vang lên một tiếng đáng sợ. Kéo dài, tiếng rít chói tai. Từng luồng mực nước từ nhật ký bản bên trong mãnh liệt phun ra. Phảng phất đó là một cái liên thông nước ngầm nói nguồn suối bình thường. Có điều bất kỳ từng giọt nhỏ mực nước cũng không nhiễm Dumbledore. Toàn bộ bị phòng hộ thần chú cách trở ở giữa không trung. Chợt trọng lại hạ rơi xuống mặt đất. Riddle tương đối bóng người mơ hồ trong nháy mắt vặn vẹo. Hắn không được giãy giụa. Hai cái tay cánh tay phảng phất người chết chìm bình thường không dừng vung lên. Trong miệng phát sinh đâm thủng màng tai sắc bén tiếng kêu gào. Harry cũng không nhịn được nắm chặt lỗ tai. Hạ nhiên thì lại tùy ý đối với mình phóng ra một cái đóng máy trợ thính nghe thần chú. Tiếng ông ông thay thế được xuyên qua đại não tiếng kêu gào âm. Vài giây loại sau, Riddle biến mất không còn tăm hơi. Bên trong mật thất hết thảy đều trở nên yên lặng, chỉ nghe mực nước từ nhật ký bản bên trong tí tách thẩm thấu ra âm thanh. Gryffindor bảo kiếm đem nhật ký bản đâm cái đối với xuyên. Tiêu diệt hết này một cái Voldemort thời đại học sinh chế tác hồn khí. Được rồi, tất cả liền đều hoàn thành. Không có người tử vong. Trong bệnh viện cái kia mấy học sinh cùng Mrs. Norris các loại Sir Brown giáo sư Mandrake thành thục. Sau đó, cũng đều có thể khôi phục khỏe mạnh. Dumbledore vui vẻ nói rằng, rút ra Gryffindor bảo kiếm, ma trượng thả lại áo choàng bên trong. Phải tay cầm lên nhật ký bản, cẩn thận lật xem. Hạ nhiên không lộ ra dấu vết liếc mắt một cái Dumbledore ma trượng. Hắn biết vậy thì là tử vong tam thánh khí một trong The Elder One đũa phép cơm nguội. Mà pháp giới hơn 1.000 năm lịch sử bên trong không biết bao nhiêu xung đột nhân nó mà lên. The Elder One đũa phép cơm nguội cũng là hạ nhiên cho rằng tử vong tam thánh khí bên trong ẩn. Chứa nhiều nhất nguyên lực điểm số vật phẩm. Có điều hắn không thể từ Dumbledore trong tay cướp đi The Elder One đũa phép cơm nguội là được. Rồi. Giáo sư, Ginny, Ginny, Harry ôm ấp Ginny, tiểu nữ vu vẫn cứ khẩn nhắm hai mắt, một bộ không cảm giác dáng dấp. Harry đối với này cảm thấy hoảng sợ. Hạ nhiên trấn an Harry nói rằng, không cần lo lắng, Riddle nhật ký bản đã bị hủy diệt. Ginny một lúc nữa nên sẽ tỉnh rồi. Hắn nhớ tới nguyên thời không bên trong Riddle nhật ký bản bị hủy diệt sau đó. Cũng là cũng không lâu lắm Ginny liền tỉnh táo lại. Đúng như dự đoán, một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ từ Harry trong ngực truyền đạt mà ra. Ginny bắt đầu nhúc nhích. Harry nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Ginny mờ mịt từ Harry trong ngực ngồi dậy đến. Bỗng nhận ra được cái gì? Sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Nhất thời từ Harry trong ngực đứng dậy. Đụng phải Harry cầm một hồi. Harry chỉ cảm thấy chính mình trong mắt e sợ đều sắp chảy ra nước mắt đến rồi. Thực sự quá đau. Xin lỗi, Harry. Xin lỗi, Ginny vội vàng xin lỗi. Ánh mắt của nàng theo sát tin tức ở hạ nhiên cùng Dumbledore trên người. Sau đó nhìn thấy xà quái thi thể khổng lồ. Còn có cái kia một con với mật thất giai đoạn giữa toàn bay lượn màu đỏ sẫm chim lớn Phượng Hoàng. Fox. Nàng con người đột nhiên co rút nhanh, thân thể không tự chủ được run cầm cập một hồi, nước mắt lập tức ào ào rào chảy xuôi đi, ướt nhẹp vạt áo của nàng. Há, Dumbledore giáo sư, Fremont giáo sư, Harry, Ta vốn là muốn lấy dũng khí đối với giáo sư nói. Nhưng là, phòng nghỉ công cộng bên trong ngay ở trước mặt nhiều như vậy học sinh trước mặt. Ta không nói ra được. Ta quá nhu nhược. Ta sợ sệt bị khai trừ ra Hogwarts. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.